Chương 14, Lâm Phủ Phó Quản gia. Sở Phong Miên, ngươi đi ra đình viện bên ngoài, gầm lên giận dữ âm thanh bất thình lình vang lên. Sở Phong Miên quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một tên thân mặc một thân tơ lụa tinh tráng nam tử trung niên, đang tại đình viện bên ngoài, từng bước một hướng về Sở Phong Miên bước tới. Đồng thời ở cái này cửa nở dê cha nở dê nam tử trung niên trên thân, một thân cơ bắp hoàn mỹ nổi lên, nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, tràn ngập sát ý, hiển nhiên là tới bất thiện. Lý Minh Dương, liền ngươi một cái bên ngoài phủ hạ nhân, cu nở dê dám xông vào Sở Mỗ đình viện người đến này, Sở Phong Miên biết rõ, hắn tên là Lý Minh Dương, chính là bên ngoài phủ phó quản gia Lý Tinh dưới tay trung thành nhất nô tài, thực lực ở Lâm phủ ngoại viện bên trong, cũng gần bằng với Lý Tinh một người, có chừng tôi cốt cảnh lục trọng cảnh giới. Sở Phong Miên sớm biết ngờ tới, hắn bây giờ đoạt xuống Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người đình viện, cái này Lý Tinh tất nhiên là sẽ đến báo thủ Sở Phong Miên. Dù sao Lâm Mạc, Lâm Diệp hai người đều là thuộc về Lý Tinh thủ hạ, nếu là Lý Tinh không làm bất kỳ cử động nào, hắn ở Lâm phủ ngoại viện bên trong, cu nở dê đem không có có bất kỳ uy nghiêm. Xem ra cái này Lý Minh Dương, liền là Lý Tinh phái đến sò xét Sở Phong Miên. Cho cười, Sở Phong Miên, ngươi lại còn coi ngươi là nhất nhân vật như thế nào không thành ở Lâm phủ ngoại viện, chúng ta bảo ngươi một tiếng đại quản gia, cũng là xem ở Lâm phủ trên mặt mũi. Đùa giỡn cái gì uy phong? Lý Minh Dương một mặt rét lạnh, nhìn về phía Sở Phong Miên, trên mặt lộ ra mấy phần chế rêu vẻ nói. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, ở cái này Lâm phủ ngoại viện bên trong, ngươi nếu là nghe lời, chúng ta còn cứ gọi ngươi một tiếng đại quản gia, bất quá ngươi nếu là không nghe lời, ngươi cũng bất quá là nhất cái phế vật. Phế vật là vĩnh viễn không có khả năng xoay người tốt, xem ra cái này Lâm phủ ngoại viện, cu nở dê thật là vô pháp vô thiên. Từng cái hạ nhân, còn muốn lật trời không thành. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Đổi lại trước kia, hắn không nghi ngờ không dám cùng cái này Lý Minh Dương ơ chữa cờ mặt khởi xung đột. Chẳng qua hiện nay hắn đã là luyện tha nhờ vô cực kiếm vũ, liền xem như đối mặt tôi cốt cảnh thất trọng võ giả, cũng có được sức đánh một trận. Cái này Lý Minh Dương dám đến, đang dễ dàng dùng để làm Sở Phong Miên thí kiếm thạch. Ngươi nói là Sở Mộ không cách nào xoay người, vậy hôm nay Sở Mộ chính là bắt ngươi lập uy, cũng phải để Lý Tinh cái kia cẩu vật nhìn xem ở cái này Lâm phủ ngoại viện bên trong, người nào mới thật sự là đại quản gia. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, đột nhiên ở giữa liền là hướng về phía Lý Minh Dương vọt tới. Tiểu tạp chủng ngươi cũng dám chửi chủ nhân nhà ta? Nghe được Sở Phong Miên, Lý Minh Dương điên cuồng gầm thét lên. Lý Tinh ở Lý Minh Dương trong lòng, thế nhưng là trí cao vô thượng chủ nhân. Bây giờ nghe thấy Sở Phong Miên, hắn lập tức trở nên điên cuồng lên. Liệt cốt chảo Lý Minh Dương nhìn thấy Sở Phong Miên xông lại, đột nhiên ra tay, hắn một đôi lợi chảo lập tức biến thành màu đen, làn da trở nên cực kỳ cứng ngắc. Cái này liệt cốt chảo, cũng là Lâm phủ ngoại viện bên trong cực kỳ cường đại một tên võ kỹ, tu luyện tới đại thành, hai tay đủ để so thép tinh còn cứng rắn. Cái này Lý Minh Dương vừa ra tay, chính là dùng ra hắn vô cùng tàn nhẫn nhất cây võ kỹ. Nhưng là, Sở Phong Miên tốc độ lại là so hắn trong tưởng tượng nhanh nhiều. Hắn nhất dưới bước đi, Sở Phong Miên thân hình mạnh mẽ nhưng đã là đi tới bên người của hắn, một cước đã là đối Lý Minh Dương ngực đã tới. Đúng một tiếng, Lý Minh Dương thân thể lớn như vậy bị một cước trực tiếp đá bay tu, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Tôi cốt cảnh lục trọng, cun ở dê chạy đến tự tiện xông vào Sở Mỗ đình viện. Hôm nay Sở Mỗ chính là phế đi tu vi của ngươi. Để cho người ta nhìn xem cái này Sở Mỗ đình viện, đến cùng có thể hay không tự tiện xông vào. Sở Phong Miên nhe răng cười, một cước chính là hướng về Lý Minh Dương dẫm tới. Dừng tay đột nhiên ở giữa, một tiếng âm thanh lạnh như băng vang lên. Chỉ gặp ở đình viện bên ngoài, một bóng người lao nhanh hướng về trong đình viện lao đến, thoạt nhìn là muốn cứu cái này Lý Minh Dương. Hừ, nhìn thấy thân ảnh này, Sở Phong Miên khỏe miệng cười lạnh, dưới chân lại là bỗng nhiên một cước. Dẫm ở Lý Minh Dương trên ngực. Lập tức cái này Lý Minh Dương ngực xương sườn, từng đầu đều bị Sở Phong Miên dẫm nát, trên người hắn ba đầu linh mạch, càng là đồng thời phá vỡ đi ra. Sở Phong Miên, bản thiếu gia bảo ngươi dừng tay. Đạo thân ảnh kia, nhìn thấy Sở Phong Miên không chút nào để ý đến hắn, âm thanh càng trở nên phẫn nộ rất nhiều. Sở Phong Miên giáo huấn nhất cái hạ nhân, còn cần ngươi để ý tới sao Lý Tinh? Đạo thanh âm này, chính là Lâm Phủ Ngoại Viện Phó Quản gia Lý Tinh. Xem ra hắn cũng là vẫn đứng ở đỉnh viện bên ngoài, quan sát đến trong đó đắc ý tất cả. Chỉ là hắn có chút không nghĩ tới, Lý Minh Dương vậy mà lại bị Sở Phong Miên dễ dàng như thế đánh bại, đợi đến hắn kịp phản ứng một khắc, Sở Phong Miên đã là đạp xuống. Cái này Lý Minh Dương thế nhưng là hắn tốn hao không ít tài nguyên mới bồi dưỡng ra được, nếu không hắn một cái bên ngoài phủ hạ nhân, lại làm sao có thể tiểu tiểu niên kỷ bước vào đến tôi cốt cảnh lục trọng. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên một cước này xuống dưới, cái này Lý Minh Dương nhưng cái gọi là triệt để phế đi, muốn lần nữa trùng tu, cơ hồ là nhất chuyện không thể nào. Nhất cái hạ nhân, không hiểu quy củ, Sở Mô đương nhiên muốn giáo huấn hắn một chút. Sở Phong Miên âm lãnh cười một tiếng, lại là một cước đạp xuống. A, Lý Minh Dương ngã trên mặt đất, hét thảm một tiếng, tay trái của hắn cổ tay, QNZ ở Sở Phong Miên nhất dưới chân, trong đó xương cốt bị giấm nát bấy. Một cước này, đem tại Lý Tinh mặt đạp xuống đi, giấm mặc dù là Lý Minh Dương, nhưng là chân chính đánh, lại là Lý Tinh mặt. Lý Tinh cho tới nay đều cho rằng hắn là Lâm Phủ ngoại viện chân chính đệ nhất nhân, nhưng hôm nay vợ ơ y ma là ở ngay trước mặt hắn, đánh mặt của hắn. Sở Phong Miên, người Lý Tinh cuối cùng lao đến, nhìn xem ngã trên mặt đất Lý Minh Dương, sắc mặt của hắn dữ tợn, thân thể một cỗ tức giận bạo phát đi ra, nhìn về phía Sở Phong Miên, tựa như là lúc nào cũng có thể nổi giận, bạo phát đi ra. Nhìn thấy Lý Tinh dáng vẻ, Sở Phong Miên biểu lộ vẫn là trước sau như một bình tĩnh, cái này Lý Tinh liền xem như đang tức giận, hắn cu nở dê tuyệt không có khả năng dám ở bên trong Lâm Phủ ra tay. Dù sao Sở Phong Miên thân phận, thế nhưng là Lâm Phủ ngoại viện đại quản gia, cái này Lý Tinh bất quá là một cái phó quản gia, ban về địa vị, Sở Phong Miên nhưng là muốn so với Lý Tinh cao hơn một bậc. Nếu là Lý Tinh động thủ, không cần Sở Phong Miên ra tay, Lâm Phủ đều sẽ không bỏ qua hắn. Trước đó Lâm Mạc, Lâm Diệp bọn người ước hiếp Sở Phong Miên, cũng là từ trước đến nay cũng là trong bóng tối, hiện tại trước mắt bao người, Lý Tinh tuyệt không dám ra tay. Lý Phó Quản gia, có gì chỉ giáo? Sở Phong Miên nhìn xem Lý Tinh, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái này Lý Tinh trước đó ở Lâm Phủ ngoại viện cực kỳ càng rỡ, không ai bị nổi, Sở Phong Miên đánh mặt của hắn, hắn lại là cũng không dám trả thù. Đây cũng là có được lực lượng cảm giác sao? Sở Phong Miên thầm nghĩ nói. Hắn 10 vị trí đầu bên trong đều chưa bao giờ có như thế cảm giác, hiện tại, hắn rốt cục cảm thấy, hắn mới thật sự là một người, chân chính nhất võ giả, liền xem như hắn hiện tại vẫn là cực kỳ nhỏ yếu, có thể đem ra, Sở Phong Miên tất nhiên cũng sẽ ở vào cửu tiêu phía trên. Cái này Lâm Phủ, bất quá là vừa mới bắt đầu thôi, đợi đến Sở Phong Miên thành làm cường giả chân chính, đừng nói là cái này Lâm Phủ. Liền xem như thất đại tông môn QNZ sớm muộn gì bị Sở Phong Miên dẫm ở dưới chân.